Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Thân bất tử, trường sinh bất tử. Mới khiêu chiến quả nhiên đúng hạn mà tới. Ngay ở Từ Trường Phong vào ở quốc sư phủ ngày thứ nhất buổi tối, hai đạo bóng đen liền theo phủ ở ngoài dễ dàng nhảy vọt một đường tách ra chu vi tuần tra tướng sĩ, đi đến Từ Trường Phong phòng ngủ bên ngoài, dính dính ngón tay đâm mở cửa sổ bên trên che lại giấy trắng. Một cái ống trúc thâm nhập, sau đó từng sợi khói xanh đi vào. Sau nửa ngày, nghe nói bên trong không có âm thanh, hai đạo bóng đen thẳng tắp xông vào trong đó, nhìn thấy trên giường kia nhô ra chăn bông. Nhất thời vung vẩy trong tay lưỡi dao sắc nhào tới. Đi chết đi, Từ Trường Phong. Phốc phốc hai tiếng, đó là lưỡi dao sắc vào thể âm thanh. Chỉ là nghe được thanh âm này, hai bóng đen liền có biết hay chưa phạm sai lầm, là tiến vào nhân thể âm thanh. Chờ đến bọn họ vén chăn lên, nhất thời liền cảm thấy da đầu tê dại, thấy lạnh cả người theo xương đuôi một đường hướng lên trên. Từ Trường Phong quả nhiên đang ở bên trong, thế nhưng cùng với những cái khác không giống chính là, Từ Trường Phong con mắt mở vừa tròn vừa lớn, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng không có cái gì. Then chốt là con mắt này lại vẫn bốc lên ánh sáng yếu ớt, không ngừng nháy mắt, vậy thì để hai cái đến ám sát người cảm giác được không đúng. Thế nhưng theo sốc lên cái chén địa phương đến xem, vừa nãy lưỡi dao sắc đâm vào đúng là làm được rồi. Hai vị, tạm thời ở đây lưu lại đi. Từ Trường Phong nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói rằng, còn không chờ đến tiếng nói của hắn hạ xuống, hai đạo bóng đen nhất thời liền biết không tốt, không nghĩ nữa đi bổ đao Từ Trường Phong bên trong, trực tiếp thân hình nhảy một cái, liền muốn lao ra cửa phòng, rời đi nơi này. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, khi bọn họ nhào ngược cửa lớn lúc, một đạo không nhìn thấy trong suốt vách tường ngăn chặn đường đi của bọn họ. Đợi thêm đến bọn họ quay đầu nhìn lại, Từ Trường Phong đã đứng lên, ngực hai đạo đỏ sẫm vết thương, đã sớm nhuộm đỏ y vật. Chỉ là xem Từ Trường Phong dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được có cái gì không thích hợp. Đây là thân bất tử, không thể sẽ phải chịu bất luận cái gì thương tổn. Từ Trường Phong đem áo khoác xốc lên, nguyên bản nên có vết thương da rẻ bề ngoài, dĩ nhiên là ánh sáng một mảnh, chỉ có một ít vết máu lưu lại trên đó. Thân bất tử, hai đạo bóng đen nghe nói như thế, quả thực có thể nói là kinh hãi gần chết. Nếu như đúng là thân bất tử, như vậy bọn họ còn làm sao diệt trừ Từ Trường Phong một cái này bại hoại? Đáng ghét, nếu như tin tức này không thể lan truyền cho càng nhiều người biết đến lời, còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bởi vì này thân bất tử mà gặp vận rủi. Từ Trường Phong cười cợt, hắn nhìn thấy hai người biểu tình liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Ta có thể tha các ngươi rời đi. Hắn phất phất tay, sau đó nói rằng, hiện tại, các ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn liền đứng ở một bên, mặc cho hai người tự do hành động. Hai đạo bóng đen kinh ngạc không gì sánh được, giữa lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ không hiểu Từ Trường Phong tại sao muốn làm như thế. Nhưng nếu có thể bất tử, đó là đương nhiên vẫn không thể chết. Hai đạo bóng đen hầu như là đồng thời thoát ra cửa phòng, chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm đen thùi dưới. Đi thôi, đi thôi, đem ta thân bất tử tin tức lan truyền cho những người khác đi. Từ Trường Phong nhìn biến mất hai người, không kìm lòng được tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hắn để cho chạy hai người này mục đích, chính là hy vọng bọn họ có thể đem chính mình nắm giữ thân bất tử bí mật lộ ra ánh sáng cho những người khác biết. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là hy vọng những người khác xem ở thân bất tử phần bên trên, không muốn lại tùy tùy tiện tiện xông lại chịu chết. Chí ít ở bọn họ nghĩ đến nếu như giải quyết thân bất tử tình huống, từ Trường Phong nên sẽ có một đoạn so sánh an bình thời gian. Bằng không nếu là lấy ban đầu trạng thái, cả ngày lẫn đêm e sợ đều sẽ có siêu phàm thích khách đến đây. Rốt cuộc chỉ cần giết hắn, chuyện này quả là chính là dương danh lập vạn, trong nháy mắt trở thành bị tất cả mọi người chỗ kính ngưỡng anh hùng. Lại nói, coi như bị những người khác biết mình có thân bất tử thì lại làm sao? Làm lá bài này bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn chớp mắt sẽ có rất lớn thẻ đánh bạc, cùng một vài người cẩn thận đàm luận một hồi kế hoạch của hắn. Sẽ không có người đầu óc choáng váng đi đối mặt một cái thân bất tử tồn tại. Huống hồ cái này nắm giữ thân bất tử gia hỏa, vẫn là một cái cực kỳ mạnh mẽ siêu phàm giả. Quốc sư phủ ở ngoài, hai đạo bóng đen theo đầu tường bay vọt mà xuống, không có bất luận cái gì dừng lại, bay thẳng đến ngoài thành chạy như điên, mãi đến tận ra khỏi thành, vùng thoát khỏi ban đêm bị bọn họ lao nhanh mà hấp dẫn đến giới nghiêm ban đêm quân đội. Hai đạo bóng đen này mới thở hồng hộc trốn ở một cái góc tối bên trong. Ca, không ai theo dõi, trong đó một cái bóng đen mở miệng nói rằng, hai người lại vẫn là hai huynh đệ cái. Hừm, xem ra đối phương là không có chuẩn bị theo chúng ta. Bóng đen bên trong ca ca trầm giọng nói rằng, này bại hoại dĩ nhiên sẽ đem chúng ta thả ra. Thực sự không nghĩ ra hắn đến cùng là muốn làm gì. Lẽ nào là muốn cảm hóa chúng ta, để chúng ta sau đó vì hắn hiệu lực. Đệ đệ kha kha cười, đạo này cũng không phải không được. Chúng ta gia nhập trong đó, sau đó tùy thời lại đi đoạt tính mạng hắn. Này e sợ rất khó làm được. Ca ca mới nói, người cũng không phải là không có nhìn thấy. Kia lưỡi dao sắc đâm vào thân thể của hắn đều không có đối với hắn tạo thành một chút xíu thương tổn. Đây chính là có thân bất tử tồn tại. Căn bản là không có cách đem giết chết. Như vậy dưới tình huống như vậy, dù cho lại tìm đến cơ hội gì, e sợ cũng là vô pháp làm được sự tình. Đúng rồi, thân bất tử, đệ đệ đột nhiên nghĩ tới chỗ này, sắc mặt âm trầm chốc lát, sau đó lại cười nói, nếu này thân bất tử lợi hại như vậy không bằng chúng ta thẳng thắn đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Để những tồn tại siêu phàm kia nhìn một chút, như thế nào phá giải này thân bất tử. Không tồi không tồi, nếu chúng ta không được, như vậy liền tìm được người phá giải. Ca ca cười ha ha, sau đó lại cẩn thận cảnh giác một hồi hoàn cảnh chung quanh. Lần thứ hai xác định không có nguy hiểm gì sau, cùng đệ đệ hai người phân đừng rời bỏ. Rất nhanh, trên giang hồ liền đồn đại quốc sư Từ Trường Phong nắm giữ thân bất tử. Làm sao cũng không cách nào đem giết chết. Tin tức như thế, nhất thời làm nổ tất cả mọi người. Thân bất tử, sống sờ sờ thân bất tử. Loại này nguyên bản nên chỉ nên ở trong truyền thuyết, trong tiểu thuyết, trong thần thoại tồn tại đồ vật. Thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thân bất tử, gây nên vô số người chú ý. Không chỉ có là những kia siêu phàm nghĩ tận dịch não cũng không biết này đến tột cùng là cái gì. Liền ngay cả nơi sâu xa hoàng cung Tần Hoàng cũng nghe nói đến tin tức này. Thân bất tử, Tần Hoàng ánh mắt lấp lóe, làm lâu không gặp nhất thống thiên hạ quân vương, tuổi tác của hắn đã không nhỏ, đang suy nghĩ nên làm gì đem chính mình ngôi vị hoàng đế truyền thừa tiếp. Thế nhưng giờ khắc này, dĩ nhiên xuất hiện thân bất tử nghe đồn, như vậy thân bất tử công năng bên trong, bất tử hàm nghĩa bên trong, phải chăng cũng bao hàm chết già đây? Nắm giữ thân bất tử, có phải là cũng sẽ trường sinh bất tử? Tần Hoàng trong lòng khá là kích động, lập tức mệnh lệnh hoạn quan đi cho quốc sư phủ hạ lệnh. Xin mời quốc sư Từ Trường Phong mau tới Hoàng Cung, có chuyện quan trọng thương lượng, cho tới trước hắn yêu cầu Tần Hoàng tế thiên sự tình. Tần Hoàng trong lòng càng là đã sớm quên mất, lòng tràn đầy hưng hực chờ đợi Từ Trường Phong đến. Trường sinh bất tử, này chỉ sợ là hắn ở gần nhất một lần kỳ ngộ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay?